Anh chồng khờ. Chương 311, 311, Gia Ấn đã đánh cược thì phải chấp nhận thua, thua chính là thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vân Đình cười lạnh, nói, tôi là chó của cậu Trần. Nếu như cậu Trương muốn chết, tôi cũng không ngại thay cậu Trần giết chết cậu. Cho nên, hy vọng cậu có thể ngoan ngoãn ký vào tài liệu này. Số tiền mà cậu cho nhà họ Lưu vay cứ coi như là tiền để mua tính mạng của cậu. Trương Nguyên tức giận đến phát run. Nhưng tình hình trước mắt khiến anh ta không dám nhiều lời. Chỉ là, trong lòng anh ta vẫn cảm thấy kỳ quái. Dường như chỉ trong một thời gian ngắn Hạ Vân Đình đã thay đổi hoàn toàn. Thời điểm tân báo chết, anh ta nhớ rõ là Hạ Vân Đình còn sợ mình chết khiếp. Vừa nãy, Trương Nguyên đã nhạy bén cảm nhận được một tia sát khí của Hạ Vân Đình. Anh ta chắc chắn, ông ta có thể vì Trần Hạo mà giết mình. Hạ Vân Đình của hiện tại đã không còn là Hạ Vân Đình của lúc trước. Lúc mà tân báo vừa mới chết. Bây giờ, ngay cả thiên khôi của tỉnh cũng bị lão ta đuổi ra khỏi Hải Dương. Hơn nữa, bây giờ lão ta lại còn phối hợp chặt chẽ với ông Năm Mễ. Đừng nói là Hải Dương, thế lực của lão ta đã vươn tới vài thành phố xung quanh. Ở trong mắt lão ta, Trương Nguyên không còn đáng sợ như ngày trước nữa rồi. Mà lúc này, trong phòng họp của tập đoàn Bạch Thị, Trần Hạo giống như ông chủ lớn, ngồi gác chân lên bàn hội nghị. Anh cho rằng chỉ có các anh mới có sắp xếp sao? Anh nghĩ ông cụ Bạch là ai? Nghe được lời nói của Trần Hạo. Trong nháy mắt, đám người xung quanh đều kinh ngạc nhìn nhau, tất cả khiếp sợ, bọn họ đều không rõ. Cái người ở rể tên Trần Hạo này tại sao có thể làm được một chuyện lớn như vậy? Hiện tại mọi người mới hiểu ra, thì ra người sau lưng Trần Hạo là Bạch Trấn Thiên. Khó trách, duy nhất chỉ có Bạch Phi Nhi là dùng ánh mắt sâu xa nhìn Trần Hạo. Trong lòng nổi lên mối nghi ngờ, cô có thể khẳng định. Ông nội không tham gia vào sự việc. Lần này, các mối quan hệ của ông tuy rằng cũng rất lớn. Có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân với hai nhà kia. Nhưng nhà họ Bạch không có khả năng khiến cho nhà họ Hà và nhà họ Trương tuyệt đối nghe theo. Sau khi nói một câu làm kinh sợ những người khác, Trần Hạo mỉm cười nói tiếp. Hiện tại các người chỉ có một con đường duy nhất. Nếu như không có tiền thì dùng xô cổ phần của tập đoàn Bạch Thị mà các người đang nắm trong tay để trả. Nếu không, tôi sẽ ra tòa án để đòi lại công bằng, yêu cầu ngừng hoạt động tất cả sản nghiệp của nhà họ Lưu. Lưu Gia An tức điên người. Thủ đoạn này của Trần Hạo không phải là giống với cách mà bọn họ làm với nhà họ Bạch trước đó sao? Ngừng hoạt động tất cả sản nghiệp, ngân hàng không cho vay tiền. Chỉ trong nháy mắt, sản nghiệp nhà họ Lưu sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính. Tiếp đó sẽ giống như những quân bài domino, tạo ra một phản ứng dây chuyền. Lưu Gia Ấn còn muốn nói thêm điều gì đó. Nhưng Lưu Phong đã đứng lên. Tôi thật sự rất bất ngờ về cậu. Nhà họ Lưu chúng tôi nhận thua. Cổ phần của tập đoàn Bạch Thị chúng tôi sẽ trả lại. Ông nội. Lưu Gia Ấn khiếp sợ nhìn ông nội mình. Gia Ấn, đã đánh cược thì phải chấp nhận thua. Thua chính là thua. Rất nhanh, luật sư đã lấy ra hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Nhà họ Lưu dùng toàn bộ cổ phần để trả nợ. Lúc này, nhà họ Bạch lại trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Bạch Thị. Mấy cổ đông nhỏ khi nãy, cách Trương.